Chương 866, Andrea. Đây là một cái phi thường hiện thực vấn đề Andrea, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, nên chiến mạnh hơn địch nhân, Cờ Dít nói như thế. Hắn nhìn lên trước mặt Andrea, rất là trịnh trọng, nếu là những này tồn tại cường đại cùng ma pháp bản nguyên đồng dạng, mơ ước thế giới của chúng ta, vậy chúng ta không làm tốt vạn toàn chuẩn bị, liền sẽ bị mới ma tộc triệt để đánh bại ngay sau đó. Hắn liền đối Andrea đưa ra một cái phi thường hiện thực vấn đề. Chúng ta cũng không phải luôn có vận khí tốt như vậy, nếu như lần tiếp theo tới ngoại tinh dị tộc, bọn hắn có lợi hại hơn kỹ thuật, ma pháp càng mạnh mẽ hơn, đến lúc đó chúng ta ứng. Đối như thế Naho cần hồi đáp vấn đề này rất dễ dàng, chỉ nếu không muốn bị đối phương diệt vong, vậy cũng chỉ có chiến thắng đối phương, nhưng như thế nào chiến thắng một cái so ma tộc càng cường đại hơn địch nhân, vấn đề này Anze chưa hề cân nhắc qua. Tại một năm trước, hoặc là nói tại mấy năm trước, Anze mặt đúng, là ma tộc cường đại áp lực, nàng căn bản không có thời gian suy nghĩ có quan hệ thế giới này tương lai. Hiện tại, cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy ma pháp đại lục có thể như thế an ổn vượt qua như thế tháng năm dài đằng đẵng, thật sự là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Nếu như dựa theo hệ lạn hiện nay bên trong lưu hành nhất một câu mạng lưới dùng từ tới nói, đó chính là, có thể sống đến bây giờ. Thật sự là một kiện khó khăn sự tình, cho nên nàng giật mình, sau đó nhìn về phía Cờ Dít, chờ lấy đối phương tiếp tục nói đi xuống. Cờ Dít QNZ không có để nàng đợi, tiếp lấy liền mở miệng nói ra, bởi vậy, chúng ta đã không có thời gian lãng phí nọ mạ đế quốc QNZ tốt, ma tộc cũng được, đều không phải uy hiếp bọn hắn, đều chỉ là cho bụi mà thôi, ta vốn là kiên trì triệt để tiêu diệt ma tộc, vì thế ta không tiếc lãng phí thời gian mấy tháng. Cờ Dít có chút tiếc nuối khẽ lắc đầu, là ý nghĩ của mình cuối cùng không có xoay qua hiện thực cảm khái. Hắn một bên nói, vừa đi đến trước tủ rượu mặt, mở ra cửa tủ, đối An Dê khoa tay một chút, thế nhưng là về sau, nọ mạ đế quốc tập kích để cho ta thấy rõ ràng một sự thật, nếu như ta không cách nào chỉnh hợp đồng thời lợi dụng được ma pháp đại lục tài nguyên, vậy ta liền không có cách nào tập trung tinh lực đến thôi động hệ lạn hiện tại trong vũ trụ phát triển một chén tinh linh nguyệt quang cửu, tạ ơn. An Dê ngược lại là không có khách khí, để hệ làn hiệu đế quốc hoàng đế, rót cho mình một chén rượu ngon. Loại này rượu ngon là tinh linh tộc đặc sản, hàng năm sản lượng đại bộ phận đều xuất khẩu cho hệ làn hiệu đế quốc tiểu nghiệp tập đoàn. Rất nhanh, lệ thuộc vào hệ làn hiệu hoàng thất đế quốc tiểu nghiệp tập đoàn, liền đem loại này có trì hoãn giả yếu, cường thân kiện thể công năng rượu ngon, gom vào hoàng thất đặc cung trong danh sách. Cờ Dít Cu Nờ Dê cực kỳ thích loại rượu này, thỉnh thoảng cũng sẽ uống một chút. Cho nên trong tủ rượu của hắn, dưới tình huống bình thường đều có hai bình nguyệt quang cửu. Nghe được Can Dê, Cờ Dít từ trong tủ rượu lấy ra một bình nguyệt quang cửu, vặn ra cái nắp, nâng cốc rót vào hóng ánh sáng long lanh trong ly thủy tinh. Thế là ta nghĩ thông suốt rồi, cho dù là ma tộc, nếu như nhưng lấy làm việc cho ta, lưu lại một chút lại có làm sao đâu, bởi vì tinh linh tộc cả tộc di chuyển, cho nên năm tương đối tốt nguyệt quang cửu đại đa số đều bị ném vứt bỏ hư hại. Bây giờ nguyệt quang cửu đại bộ phận đều là năm ngoái sản xuất, năm phi thường đơn nhất. Chỉ có hệ lạn hiệu hoàng thất, trong tay mới có một ít tinh linh tộc tốt năm nguyệt quang cửu. Đây đều là tinh linh tộc moi ruột gan tìm thơ y, dùng để xuất khẩu hệ lạn hiệu đổi lấy phát triển kinh tế cần thiết vật liệu. Cho nên, cực kỳ có ý tứ chính là, tinh linh tộc trước nữ vương bệ hạ, muốn uống một chén tốt năm nguyệt quang cửu, lại muốn đến hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế trong tủ rượu tìm Cờ Dít hết thể rót hai chén. Sau đó đem nửa bình đắt đỏ đến để phú ông cũng hoài nghi nhân sinh 20 năm ủ lâu năm nguyệt quang tiểu thả lại đến tủ rượu bên trong, bưng lên hai chén rượu ngon đi trở về đến An Dê ngồi ghế sofa bên cạnh, liền xem như nhân loại, nhưng nếu như bọn hắn phản đối ta, kéo ta chân sau, vậy lưu. Bọn hắn thì có ích lợi gì đâu, đem hắn bên trong một cái chén rượu đưa cho An Dê, Cờ Dít tiếp tục nói, cho nên, ta hạ lệnh sử dụng thiên thần chi trượng. Mau chóng giải quyết hết nọ mạ đế quốc sự tình, đây cũng là một loại chấn nhiếp trong thế giới này tất cả phản đối ma pháp của ta sư nhóm để bọn hắn xem thật kỹ một chút, thấy rõ ràng, lực lượng của ta hắn sau đó chính hắn cu nở dê uống một ngụm, cứ như vậy, bọn hắn phản đối nữa ta thời điểm, liền muốn hảo hảo suy nghĩ một chút, có thể hay không chịu đựng lấy lửa giận của ta, có thể hay không chịu đựng lấy ta trả thù một cố nhu thuận ngọt tới nhuần Cờ Dít thiết hầu. Tinh linh tộc rượu ngon quả thật có thể để người sinh ra một cỗ nồng đậm cảm giác hạnh phúc. Cờ Dít phẩm vị một chút, sau đó tiếp tục nói, đồng dạng, ta cu nở dê hạ lệnh, để ma giới quân viễn chinh bộ đội, bắt làm tù binh 10,000 tả hữu ma tộc bình dân, nếm thử sử dụng những này ác ma để hoàn thành một ít công việc nếu như bọn hắn có thể là hệ lạn hữu công việc, vậy liền để bọn hắn tại ma giới tiếp tục tồn tại tốt. Dù sao, chỉ cần ta đánh bại ma pháp bản nguyên, những ma tộc này cũng chỉ có thể thành thành thật thật. Nghe theo mệnh lệnh của ta, An Dê nhìn lấy cái ly trong tay, mở miệng nhắc nhở, cờ rít đây hết thảy đều là xây dựng ở ngươi đánh bại ma pháp bản nguyên cái này giả thiết trên. Ngươi cho rằng, trận này ta cùng ma pháp bản nguyên ở giữa chiến tranh, ta sẽ thua? Cờ rít nhìn về phía An Dê, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười đến, không thể nào, trên thực tế, ta đã thắng. Cờ rít tự tin có chút lay động một cái. Trong tay ly pha lê, đã thắng An Dê đôi mi thanh tú hơi nhíu, nghi ngờ lặp lại một câu. Ta ngay tại ma giới cấu trúc hoàn chỉnh vệ tinh điều tra hệ thống, mùa đông này nhìn qua bình thản vô cùng. Trên thực tế ta ngay tại tiến công chỉ là ma tộc không biết, ma pháp bản nguyên không biết thôi. Cờ rít giải thích nói, chờ đến năm mới lúc này, ta vệ tinh có thể rõ ràng vẽ ra toàn bộ ma giới địa đồ. Đến lúc đó, bộ đội của ta cũng không phải là mù lòa kẻ điếc, mà là thiên lý nhãn, thuận phong nhị có chính xác địa đồ. Chúng ta liền có thể sử dụng đạn đạo tiến hành chính xác đả kích hắn. Đối An Dê phổ cập một chút để lạn hiệu mô thức chiến tranh. Đến lúc kia, ta liền có thể phá hủy dễ dàng ma giới tiềm lực chiến tranh, dùng vũ khí hạt nhân, hoặc là thiên thần chi trượng, hoặc là đại vẫn lạc thuật loại hình vũ khí. Tóm lại, ta rất nhanh liền có thể để ma tộc mất đi năng lực chống đỡ. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể nghiên cứu như thế nào trưởng khống phụ cận tinh cầu, đem những tinh cầu này biến thành hệ lạn hiệu vũ trụ đế quốc. Một phần hắn dơ ly rượu lên, đối An Dê nửa là khoe khoang, nửa là tán tỉnh. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể dùng tên của ngươi, mệnh danh hắn bên trong một cái tinh cầu Ander Zea, ngươi cảm thấy thế nào?